Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1894. Khóc chuyện audio.com. Thiếu niên có chút bối rối vô phương ứng đối lại chấn kinh nhìn qua cô. Bờ môi khẽ run, trầm mộc bạch lòng mềm nhũn. Bổn vương không phải cố ý muốn hung ngươi. Chỉ là thân thể ngươi nếu là chưa ăn, cũng không uống thuốc, thì không phải muốn chết sao? Tân Tuyết Nguyên chỉ là nhìn qua cô, muốn nói lại thôi. Thê chủ, trầm mộc bạch thấy hắn ánh mắt đau thương, càng ngày càng không đành lòng, đành phải vuốt vuốt đầu hắn nói. Được rồi, đừng khóc, trước ngoan ngoãn uống thuốc được không? Thiếu niên ánh mắt trở nên hơi sáng lên, khẽ gật đầu một cái. Thanh mộc rất nhanh liền đem mới bưng tới. Trầm mộc bạch cầm chén thuốc, múc một muôi, cúi đầu thổi thổi, thật tình không biết. Thiếu niên đối diện mắt cũng không nháy nhìn chăm chú lên cô. Ánh mắt hơi ảm đạm, trầm mộc bạch đem nó thổi cho nguội đi một chút, lúc này mới đưa đến bên môi thiếu niên. Đối phương không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cô, mấp máy môi nói, thê chủ vì sao sẽ đối với ta tốt như vậy? Cô không khỏi tránh đi ánh mắt đối phương. Đây là bổn vương thiếu ngươi. Thiếu niên không nói chuyện. Trầm mộc bạch vụng trộm ngước mắt nhìn thoáng qua, phát hiện người này con mắt vừa đỏ, đã có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng nói không nên lời. Ngươi tại sao lại khóc? Tân Tuyết Nguyên nhìn cô, mấp máy môi, nói khẽ, muốn khóc liền khóc, loại ủy khuất kia tựa như tiểu hài tử, để cho người ta thực sự là buồn cười còn nói không ra cảm thụ. Trầm mộc bạch đành phải ôn tồn an ủi. Được rồi, mau uống thuốc, bằng không thì đợi chút nữa thuốc lại lạnh. Thiếu niên lúc này mới nhẹ gật đầu. Cái cổ đại này thuốc đông y từ trước đến nay đắng vô cùng. Vừa ngửi lấy vị sẽ biết. Thê chủ, đắng, Tân Tuyết Nguyên nhìn qua cô. Đột nhiên nói một câu như vậy. Trầm mộc bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày thường thiếu niên uống thuốc cho tới bây giờ cũng là không kêu đắng. Không khỏi nghi hoặc cúi đầu nếm một ngụm nhỏ. Đắng đầu lưỡi đều tê dại, cô không khỏi kêu lên, thanh mộc, đi giúp chủ tử ngươi lấy chút mứt hoa quả tới. Thê chủ, thiếu niên đột nhiên bắt được tay cô, trầm mộc bạch quay sang, nhìn hắn, Tân Tuyết Nguyên nói khẽ, không phải trong miệng đắng, cho dù là ăn mứt hoa quả, cũng là không dùng được. Trầm mộc bạch, cô không khỏi xấu hổ lắp bắp nói, Tuyết Nguyên, ngươi đừng dạng này. Thê chủ, thiếu niên vừa nói, nước mắt tựa như dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Hắn vốn liền ngày thường tinh xảo xinh đẹp, như vậy vừa khóc, làm cho lòng người đều tan nát, phảng phất là tâm buồn bã không ai qua được giống như chết. Ngay cả tiếng nói đều mang run nhẹ nhẹ, thê chủ thật muốn hưu Tuyết Nguyên sao? Trầm mộc bạch vốn là còn một chút muốn nói. Lần này, cảm giác trong cổ họng phảng phất có thứ gì chặn lại một dạng. Nhà không ra, thê chủ, Tân Tuyết Nguyên chăm chú mà bắt lấy ống tay áo cô. Giống như là đang bắt một cái cây cỏ cứu mạng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Đẹp, cũng làm cho người tan nát cõi lòng cực kỳ. Đừng không quan tâm ta. Trầm mộc bạch cảm thấy mình sắp không tiếp tục kiên trì được. Cô hận không thể tông cửa xông ra. Hoặc là trên mặt đất đào cái lỗ, bản thân chui ra, nhưng thiếu niên chăm chú mà nắm lấy ống tay áo cô. Một hồi lâu, mới gian nan phun ra một câu. Được, được cái gì được, hệ thống lạnh lùng nói. Đầu óc cô bị cá vàng ăn, trầm mộc bạch vội vàng giật mình một cái. Lại nhìn về phía thiếu niên, đầy mắt lòng tràn đầy vui vẻ, đôi mắt vốn ảm đạm đau thương. Giống như là bầu trời đêm được thắp sáng đầy sao, đẹp mắt cũng lóa mắt cực kỳ, cứ việc không đành lòng, cô đành phải ngoan hạ tâm, cắn răng nói, bổn vương ý tứ là, người nếu là muốn ở tại quý phủ nơi này một thời gian, cũng không thành vấn đề. Cách chương.